chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 500, hài lòng làm vật thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô. Tần Nhân Thiên không nói cho em biết sao? Ngày anh rời đi anh ấy sẽ nói sự thật cho em. Sao em lại vội vàng như vậy? Cô cong môi. Anh ấy không muốn nói cho em biết sự thật. Anh ấy muốn nói cho em biết người thay thế anh ấy là ai. Lục Kiến Nghi duỗi hai tay ra. Vẻ mặt thâm thúy suy nghĩ. Vậy thì em còn kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ người thay thế này sẽ thỏa mãn em và Tần Như Thông. Cô phồng hai má. Cho dù người đó có thể tạm thời thay thế Tần Nhân Thiên trong 3 năm. Cũng không thể thay thế Tần Như Thông. Anh ta không thích Hạ Dĩ Nhiên. Tại sao phải cùng Tần Nhân Thiên đến một nơi đáng sợ như vậy ở Nam Cực? Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai cô. Chậm rãi nói với giọng điệu dỗ dành. Đừng lo lắng. Đợi bọn họ tự bàn bạc đi. Nếu chuyện không thành, em ra tay lần nữa cũng không muộn. Cô lộ ra vẻ bất lực. Và bây giờ xem ra điều này chỉ có thể làm thế. Lúc này, Long Minh, khi ông Mã từ bệnh viện trở về, ông đã gọi Tư Mã Minh Thịnh qua. Mã Ngọc Linh và vợ bị thương nặng và vẫn được cấp cứu trong ICU. Người đầu tiên ông nghi ngờ là Tư Mã Minh Thịnh. Do cậu làm đúng không? Ông nắm lấy cổ áo Tư Mã Minh Thịnh. Tư Mã Minh Thịnh mặt không chút thay đổi. Rất bình tĩnh. Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Đồ sói độc ác. Tôi đã thấy lâu từ rồi. Cậu tham vọng muốn thống trị tài sản của nhà họ Mã. Cậu cho rằng tôi có thể cho cậu nhà họ Mã mà không có Ngọc Linh sao? Cậu mơ quá đẹp rồi. Ông Mã nghiến răng nghiến lợi từng chữ. Những lời này khiến Tư Mã Minh Thịnh tức giận. Mã thị phát triển mạnh mẽ như vậy tất cả là công lao của tôi cho. Nếu không nhờ nguồn lực mà tôi có được từ gia đình họ Lục giúp đỡ Mã thị, làm sao Mã thị có thể phát triển thành một tập đoàn đa quốc gia toàn diện? Ông định vắt chanh bỏ vỏ. Lợi dụng tôi xong đá tôi đi. Đừng hòng. Ông Mã cười gằn và vô cùng tức giận. Cậu thừa nhận đi. Chuyện của Ngọc Linh là do cậu làm. Nếu cô ấy thiếu hụt phần nào, tôi sẽ lột da, co rút gân cốt của cậu, để cậu chết tại chỗ. Tư Mã Minh Thịnh khịt mũi. Tốt hơn hết ông nên sớm chuẩn bị cho lễ tang của cô ta. Ngũ quan của ông Mã vặn vẹo, tức giận lao về phía cậu ta. Cậu ta nhẹ nhàng né tránh. Ông cụ liền ngã xuống đất. Ông ấy bị đau tim. Ngã thế này bệnh tình lại tái phát. Ông ta đau đớn ôm tim. Cố gắng gượng dậy nhưng không thành. Khóe miệng Tư Mã Minh Thịnh gợi lên nụ cười đắc ý. Thậm chí ông trời cũng đang giúp đỡ cậu ta. Cậu ta bước đến bên bàn cầm thuốc lên. Bố vợ, bố muốn cái này à? Cho tôi. Ông Mã vươn tay. Tư Mã Minh Thịnh cười lạnh một tiếng. Cất thuốc vào trong túi. Ông và Mã Ngọc Linh sớm gặp nhau ở Diêm Vương đi. Cậu ta đứng bên thấy ông Mã bất động thì chạy ra gọi ai đó. Ông Mã chết trên xe cấp cứu. Buổi chiều Hoa Hiền Phương xem tin tức vào. Chủ tịch tập đoàn Mã Thị bị kích thích vì tai nạn xe hơi của con gái mà chết vì đau tim. Cô bàng hoàng. Sự việc này chắc hẳn có liên quan gì đó đến Tư Mã Minh Thịnh. Cậu ta thực sự điên rồ. Thượng đế sẽ sớm giết chết cậu ta. Trước tiên là để cậu ta phát điên. Lục Kiến Nghi chế nhạo. Nhà họ Mã thật đáng thương. Thật thảm. Hoa Hiền Phương thở dài một hơi. Thương trường là một chiến trường không có thuốc súng. Nhưng đôi khi cũng đẫm máu. Nếu một đại gia đình không đoàn kết, nó sẽ bị tan rã từ bên trong. Nhưng cô biết rằng Lục Kiến Nghi không muốn kiểm soát nhà họ Mã theo cách này. Nhưng Tư Mã Minh Thịnh đã làm ra kết quả tồi tệ nhất mà cậu ta mong đợi. Ngày sau đó lại có tin Mã Ngọc Linh qua đời sau khi cuộc giải cứu thất bại. Tuy chồng cô đã qua cơn nguy kịch nhưng cột sống bị tổn thương nghiêm trọng. Từ nay sẽ phải nằm trên giường bệnh. Trong bệnh viện, Vương Chí Cương tràn đầy đau khổ và phẫn nộ. Anh biết rất rõ Tư Mã Minh Thịnh đã làm chuyện này. Nhưng anh không còn khả năng báo thù. Hơn nữa tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề. Trong phòng bệnh có một vị khách đến thăm. Đó là Sunny, người đại diện theo pháp luật của tập đoàn OCM. Trước tiên cô ta tự giới thiệu, Tư Mã Minh Thịnh đã có được di nguyện của ông Mã. Toàn quyền tiếp quản toàn bộ gia tộc họ Mã. Điều này là không thể. Di chúc của anh nhất định là giả. Di chúc thật là do ông cụ giao cho Ngọc Linh. Còn Ngọc Linh mới là người thừa kế thực sự. Vương Chí Cương dùng nắm đấm đập giường. Ông Vương, vợ ông không may đã qua đời. Thể trạng của ông không có khả năng quản lý gia đình họ Mã. Nếu Tư Mã Minh Thịnh biết ông Mã đã giao nhà họ Mã cho bà Mai, thì ông và con của ông là người kế vị của bà ấy. Theo dòng, ông và các con ông sẽ gặp nguy hiểm. Sunny cúi thấp từ tốn nói. Tư Mã Minh Thịnh có thể thoát khỏi pháp luật cứ như vậy đắc thắng sao? Vương Chí Cương không cam tâm. Sunny cười nhẹ. Chúng ta có thể thực hiện một thỏa thuận có thể bảo vệ tính mạng của ông và trả thù cho bà Mai. Thỏa thuận gì? Vương Chí Cương hỏi. Một nụ cười rất lạ xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Trong dinh thự họ Lục, Tư Mã Ngọc Thanh ngồi trên sofa chán nản cả ngày. Nước mắt lưng tròng. Buổi sáng, cậu đến dự đám tang của ông nội và dì hai. Hoa Hiền Phương vừa quay lại. Cậu liền khóc nói. Chị gái xinh đẹp, ông nội và dì hai đã mất rồi. Tuần trước, em còn gọi điện cho ông nội. Ông ấy rõ ràng vẫn ổn. Sao lại đột ngột qua đời? Còn có dì hai nữa. Mặc dù dì ấy muốn bắt cóc em, nhưng em đã tha thứ cho dì ấy. Dì ấy thường tốt với em, cũng hay mua đồ ăn cho em. Hoa Hiền Phương ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của cậu. Bé con, bọn họ thật sự không có rời đi, mà là đi lên trời, trở thành tinh linh trên bầu trời. Buổi tối sẽ treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt lấp lánh dõi theo em. Tư Mã Ngọc Thanh chớp mắt. Vậy sao trên trời là người dưới đất? Hoa Hiền Phương lắc đầu. Trên trời có nhiều sao hơn có người dưới đất. Có người đã thành, có người thì không. Ồ, một số là thiên thần. Đúng không? Tư Mã Ngọc Thanh khịt mũi. Hoa Hiền Phương gật đầu. Hôm nay chị làm bồ câu quay trong bếp. Chị lén mang một con ra cho em ăn. Được không nào? Được. Tư Mã Ngọc Thanh cười. Làm thế nào để giải tỏa lo lắng? Chỉ có thể là thức ăn ngon. Lâm Đại Giao đến thăm em trai của cô. Buổi chiều cô đặc biệt đến nhà của Tư Mã. Cô nghĩ rằng Mã Trúc Mai sẽ khóc đến chết. Nhưng cô đã bình tĩnh hơn nhiều so với dự kiến. Và cô không buồn như Tư Mã Ngọc Thanh. Nghe nói ngày mai bố tôi sẽ trở thành chủ tịch của Mã. Vì vậy tôi đến chúc mừng ông ấy vào buổi chiều. Giọng điệu của cô có chút giễu cợt. Suy nghĩ nhiều năm như vậy. Không phải chỉ vì ngày này sao? Cách chương.